Hệ thống bá đạo, chương 67, 67, chiến mẫu nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kế bên Dung Yên nghe được cũng gật đầu thầm nghĩ nếu cùng mẫu thân làm tình với Thiên Long cảm giác rất kích thích mà có vài nam nhân khác ở đây nàng rất ghét. Có nam nhân khác thấy cơ thể nàng liền nhíu mày nói Long Nhi nhưng bọn hắn ở đây thiếp không muốn cho bọn hắn thấy cơ thể thiếp vì nó chỉ dành cho phu quân. Yên Nhi yên tâm lát nữa Long Nhi sẽ cho bọn hắn hít phải dâm bạo đan sẽ nam nhân làm tình với nhau. Cho bọn hắn chết trong thỏa mãn hắc hắc, chàng thật ác quỷ nhưng chàng có là gì thiếp đều thích. Nàng vừa nói vừa cởi yukata của Thiên Long lộ ra thân hình trần truồng trắng nõn bạch kiềm cự long hơn 20 mấy cm đang cương cứng lộ ra đầu khắc đỏ mỏng. Chúng nữ kinh ngạc dù đã thấy nhiều lần nhưng vẫn kinh ngạc. Thiên Long cười tự hào nhìn về phía đám người Trương Đại Quân đang phun máu. Đám người Trương Đại Quân du trong khối lập phương nhưng vẫn có thể nghe Thiên Long nói chuyện khi thấy Dung Yên đang cởi yukata. Thiên Long ra trong lòng thầm nghĩ hừ nhóc con mặc dù tu vi cao nhưng chưa chắc gì cự long sẽ lớn. Bọn ta đây 10 cm đấy lớn nhất nhì huyền minh đại lục đấy ha ha để xem ngươi lớn bao nhiêu. Nhưng khi thấy cự long của Thiên Long cả đám người không hẹn mà phun máu một ngụm không thể tin bự gấp 2-3 lần của ta cũng nhờ nó mà ta đây ở trong kỳ viện không biết bao nhiêu nữ nhân kêu sướng ít nhất cũng hơn 20 mấy phút a dù ngươi to lớn nhưng trụ được bao lâu ha ha cả đám hãnh diện thành tích 20 phút của mình mà không hề biết gì về Thiên Long. Thiên Long cười tiếu Dung thấy chúng nữ đang từ từ cởi y phục ra Dung Yên cởi áo ngoài ra rồi đến quần để lộ thân hình vưu vật chỉ còn nội khố màu đỏ và cái yếm đỏ có hình hoa văn rồi cởi nội khố và yếm ra làm hai ngực to trắng hồng lên xuống nhũ hoa đỏ hồng và tiểu huyệt bạch hổ ra làm đám người Trương Đại Quân nhất thời ngây dại thật vưu vật hơn gấp 10 lần nữ kỳ viện a nhưng cả đám chỉ nhìn không dám làm thêm chúng nữ đều cởi ra hết rồi cùng nhau bú liếm cự long là Vương Nhi Ngọc Lan, Tuyết Nhi, Dung Yên còn các nữ còn lại đều liếm khắp người Thiên Long hôn môi nhau chỉ còn Dung Dung chưa cởi làm Thiên Long thấy nghi hoặc nói. Dung Dung sao nàng chưa cởi, đừng lo bọn hắn chút nữa sẽ chết thôi không cần e ngại. Hừ cấm Long Nhi gọi tên ta, chỉ gọi nhạc, mẫu, mới kích, thích. Dung Dung đỏ mặt nói đứng dậy cởi cái váy liền áo của nàng ra liền lộ ra thân hình trần truồng trắng nõn ngực to cương cứng và bụng phẳng lì và lại bạch hổ tiểu huyệt đang mập mờ chính xác không mặc nội y. Nàng ngồi xuống hôn môi Thiên Long cũng bất ngờ nhưng cũng đáp trả lại nàng cùng nhau lưỡi quấn lấy nhau hơn 10 phút rời ra Thiên Long cười dâm tà nói. Thì nhạc mẫu ngài thật dâm đãng không mặc nội y ra ngoài ha ha. Hừ thiếp đã sớm biết Long Nhi sẽ có yêu cầu này nên muốn Long Nhi bất ngờ đấy. Nàng nói rồi ngồi xuống bú liếm đầu khắc cự long một hồi thì nàng bú hết cởi nút hơn phân nửa cự long vào yến hầu lên xuống rất dâm mỹ làm Thiên Long sướng quá hơn nửa tiếng thì Thiên Long vịn đầu nàng nhấn vào bắn ra lượng lớn dương tinh vào miệng nàng hơn chục giây thì thấy miệng nàng hết chỗ chứa thì lấy ra bắn vào miệng chúng nữ hơn 2 phút thì mới ngừng rơi Thiên Long cười bế Dung Dung ngồi lên đùi mình banh hai chân nàng ra để tiểu huyệt nhắm ngay cự long rồi từ từ đút vào hơn phân nửa thì bất ngờ đụng phải một màng chắn liền giật mình hỏi Dung Dung. Sao nhạc mẫu lại còn màng trinh xử nữ? Chẳng phải đã, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đang hỏi chưa hết thì Dung Dung hôn môi hắn một cái rồi hạnh phúc nói. Nhạc mẫu cũng không biết tại sao khi thường hay tắm hồ nước của Long Nhi làm đột nhiên trở thành xử nữ nữa. Nhưng khi trở thành xử nữ nhạc mẫu rất hạnh phúc vì lần này sẽ trao lần đầu cho Long Nhi thích không? Đương nhiên thích rồi sẽ hơi đau nhạc mẫu chịu đựng nha. Thiên Long nghe nàng nói liền kích động nhẹ nhàng rút ra một chút rồi đâm vào xé rách màng trinh xử nữ làm nàng hét lớn đau đớn lạc hồng xử nữ chảy ra cự long để yên ôn nhu rồi hôn nàng môi mọng nước ôn nhu hai tay bỏ chân nàng ra liền ôm lưng nàng vuốt vuốt xoa dịu cơ đau lần hai bị phá thân. Hơn 8-9 phút sau nàng không còn đau nữa mà còn đem lại cảm giác kích thích thỏa mãn sướng cấm kỵ nàng hôn môi hắn rời ra nói. Long Nhi bây giờ nhạc mẫu đã thuộc về ngươi. Xin ngươi sau này sẽ chiếu cố, ta thật nhiều, nàng liền hôn môi hắn cắn môi dưới hắn ôn nhu rồi tìm lấy lưỡi hắn, Thiên Long cũng đáp trả nút lấy lưỡi hương nàng quấn quýt lấy nhau hơn vài phút thì Thiên Long động mông đẩy ra vào tiểu huyệt Dung Dung lên xuống, hai tay bóp lấy ngực to nàng xoa xoa nhũ hoa đỏ hồng làm nàng không ngừng rên gì, Thiên Long kéo cự long ra đầu khắc còn gần đầu tiểu huyệt đầy dâm thủy rồi cười một cái tay kéo eo nàng xuống. Bạch phốc, một cái cự long đâm thẳng tới tử cung của nàng rồi xuyên qua đầu tử cung đội đến tận cùng của nàng rồi nhấp mạnh từng cái làm nàng dâm đãng rên gì. A hát, tử cung, muốn bị, xé rách, a hát, Long Nhi, thật to, cự long, a hát, thiếp sướng, thoải mái, a hát, thật tao, chướng, a hát, ca ca, mạnh hơn, chơi chết thiếp, hãy chứng minh chàng, mạnh hơn, tên quái gì, kia chơi thiếp, chết đi, a hát, cho hắn tức chết, vì quá nhỏ, quá yếu, Long Nhi đại. Phu quân, là nhất, a hát, đừng ngừng lại, tiếp ra, sắp tiếc, a hát, phu quân, Long, Nhi, a hát, tâm can đều nát ra. A hát, mau bắn, thật nhiều, để thiếp, mang thai, a hát, thiếp lại ra, a hát, thật kích thích, thỏa mãn, a hát, thật sướng, sướng quá, đại quân, là tên phế vật, chỉ Long Nhi là nhất, a hát, thiếp lại ra, QS, a hát, chàng nhẹ, đừng cắn nhũ, a hát, hoa, mạnh, a hát, mau bắn, Thiên Long vừa nhìn đám người Trương đại quân vừa chơi rung rung dâm đãng rên gì thật kích thích liền nói. A hát, Dung Nhi, nhạc mẫu mau quay lại cho phu quân kia thấy mặt dâm đãng của nàng nào. A hát, Long Nhi thật bại hoại. Chỉ có, Long Nhi mới, là phu quân, của ta, tên kia không phải, nhưng Long Nhi nói, A hát, gì thiếp đều đáp ứng. A hát, nàng hôn môi hắn rồi ngừng chuyển động quay lại nhìn khinh thường Trương đại quân, nàng vừa quay lại thì Thiên Long vịn hai đùi nàng lên xuống cự long đẩy mạnh vào từ cung nàng nhấp nhấp làm nàng nhất thời không kiềm chế rên gì há miệng mặt đỏ lên vô cùng dâm đãng thì chúng nữ bao vây quanh liếm giữa nơi ra vào hai nơi liếm tinh hoàn Thiên Long và liếm tiểu đậu đỏ của nàng làm nàng sướng tiểu huyệt co bóp dâm thủy không ngừng ra trào chen thì được nữ nhi Dung Yên Ngũ nữ hôn môi và bú nhũ hoa nàng. A hát, sướng, nữ nhi, ngoan bú, nhũ hoa, sướng tiểu đậu, sướng, đừng tiểu tứ đừng cắn, a hát, tiểu đậu, a hát, Long Nhi, sướng quá, thoải mái, tiếp lại sáp, ra, a hát, tiểu huyệt rung rung co bóp lại siết chặt lấy cự long rồi dâm thủy không ngừng trào ra Thiên Long cũng gầm một tiếng cự long giật giật liền bất ra lượng lớn dương tinh vào tiểu huyệt lấp đầy từ cung nàng rồi ôm nàng hôn môi, rung rung được dương tinh bắn vào liền cao trào mềm nhũn ra hôn Thiên Long. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn mười mấy phút sau Thiên Long ôm bên cạnh Dung Dung đang từ từ hồi phục lại nhìn đám người Trương đại quân đang ngây dại đình chỉ hoạt động Thiên Long tự hào hôn liếm nhẹ vành tai Dung Dung làm nơi mãn cảm của nàng nhất thời điên dại bắn ra dâm thủy lần nữa tiểu huyệt dâm thủy lẫn lộn dương tinh đang chảy ra càng làm nàng kích thích hơn vì chúng nữ đang liếm nó, nàng nghĩ thật hạnh phúc khi trong lòng ngực Thiên Long thật tốt khi quyết định làm nữ nhân của Long Nhi mẫu nữ nhạc mẫu trung phu quân thật sướng kích thích dâm đãng. Mà lúc này đám người Trương đại quân, nhất là Trương đại quân không thể ngờ được khi thấy khuôn mặt dâm đãng của Dung Dung liền triệt để hy vọng mà hắn nghĩ tự hào hơn 20 phút làm tình a ngờ hơn 1 giờ mà Thiên Long vẫn còn cứng rắn không hề mềm đang trong nương tử của hắn còn được chúng nữ bú liếm thì ra là mình phế vật không thể nghĩ đến Dung Dung lý nào còn xử nữ thật nghịch thiên còn dâm đãng như vậy trước kia làm nàng ra đến 2 lần là cao nhất ai ngờ bây giờ ra hơn 5 lần nhưng đột nhiên liền nhíu mày khi thấy Thiên Long đi lại còn. Thiên Long cùng chúng nữ đi lại thân thể trần truồng cả người đều dính dương tinh mà Thiên Long vừa rút ra khỏi tiểu huyệt Dung Dung bắn lên người các nàng tóc mặt ngực cả thân thể rất dâm mỹ rồi Thiên Long lại đút vào Dung Dung ôn nhu cười đùa với nhau, trên người bế Dung Dung đang hôn nhau mà phía dưới tiểu huyệt cự long không ngừng ra vào nhẹ nhàng dâm thủy và dương tinh không ngừng trào ra khắp nơi trên đường đi, đi đến trước mặt đám người Trương đại quân cười gian ác nụ cười làm nam nhân khác phải sợ. Sắp biết nổ cốc, đứng trước khối lập phương tạo ra một lỗ nhỏ rồi nói chuyện tinh thần với hệ thống. Hệ thống mau bán ta 2 viên dâm bạo đan. Đinh, chúc mừng ký chủ mua được dâm bạo đan tốn 60.000 dâm điểm. Cách chương.